Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 850. Giả dối hoa tỉ muội. 50. Học khắc đệ tử ứng thanh. Thủy chung không hề rời đi quy định vòng lẩn quẩn. Đánh đến mặt trời lên cao. Quân Nghiên cũng chia không rõ bản thân đã giết bao nhiêu đầu tia chớp báo. Trước mắt hai bên trái phải đều là chi chít ma mật thi thể. Nàng cả người mang huyết, liền ngay cả lấy kiếm thủ đều có chút run run. Nàng tận lực không cần linh lực đi chiến đấu. Muốn tỉnh điểm lưu trữ thứ hai ba thú triều công kích. Những người khác liền không có Quân Nghiên may mắn như vậy. Lâm Phong vốn chính là linh lực đê hèn. Dựa vào luyện dược phát ra trì phú. Hắn đến chiến đấu là không sáng suốt. Hơn nữa vừa lên đến Lâm Phong vì đuổi kịp đại gia tiến độ liền dùng dây mây công kích. Giết chết 100 đầu tia chớp báo sau, linh lực khô kiệt, mắt thấy một cái tia chớp báo muốn đem hắn tê toái. Hắn sợ tới mức nhanh chân bỏ chạy, Quân Nghiên đi ngang qua, một kiếm giải quyết, cảm ơn, Lâm Phong tự đáy lòng nói lời cảm tạ, đưa cho Quân Nghiên một lọ dược tề cầm dùng, Quân Nghiên cũng không khách khí. Mở ra vừa thấy, nồng đậm linh khí theo dược tề trung phát ra. Xem ra là bổ sung linh khí. Lâm Phong lúc này miệng mặt ngậm một lọ dược tề, thuần thục uống lên, thế này mới cảm thấy trong lòng thư sướng rất nhiều. Gặp Quân Nghiên căn bản không nhúc nhích, giải thích nói, yên tâm đi, là bổ sung linh khí. Không có độc, ta linh lực vô dụng bao nhiêu, tạm thời không cần thiết này. Điều này sao có thể, không cần linh lực lời nói thế nào đánh thắng được tia chớp báo. Dù sao tia chớp báo nhưng là có lôi thuộc tính a. Bị lôi đình đánh trúng khả là có chút hứa lùi lại a. Người này sẽ không là cậy mạnh đi. Quân Nghiên thật đúng không phải là cậy mạnh. Nguyệt Hoa Tiên Quyết, bên trong hướng linh ngay cả chiêu. Không cần thiết linh khí cũng có thể chiến đấu. Hơn nữa uy lực còn không thấp. Ở cổ đại vị diện, Quân Nghiên không thể sử dụng linh khí thời điểm. Cũng thường xuyên tu luyện hướng linh ngay cả chiêu, vì là hành động càng thêm nhanh chóng, nhanh nhẹn, khi có thể xuất kỳ bất ý đánh chết đối thủ, lại không cần bỏ ra nhiều lắm khí lực. Lúc này, Thẩm Tam thở hổn hển đã chạy tới, vỗ Lâm Phong phía sau lưng một cái tát, tiểu Lâm. Mau cho ta một lọ dược, ta mau không được, ngươi không phải là còn sống hảo hảo sao? Thẩm Tam thở hổn hển nói. Ngươi lại không cho ta dược, ta sẽ chết, đi, cho ngươi, Thẩm Tam tiếp nhận dược tề sau, uống lên, cảm giác được trong cơ thể kia cổ kính lại đã trở lại. Cười hì hì nói, tiểu Lâm, dược còn có hay không? Lại nhiều cho ta mấy bình, một lọ, ngươi tỉnh điểm dùng, ngốc hội còn có thứ hai ba đâu. Hắn lại cho Thẩm Tam một lọ, Thẩm Tam ôm lấy bờ vai của hắn, nói. Hảo huynh đệ, ngốc hội ta chia của thời điểm nhất định không quên ngươi. Cốt, cách ta xa một chút. Không biết còn tưởng rằng bọn họ hai cái có cái gì đâu. Thật là, huynh đệ, đừng như vậy, ngốc hội ta đến bảo hộ ngươi. Thẩm Tam không lùi mà tiến tới. Kề vai sát cánh, thái độ thân mật. Cốt, ai cần của ngươi bảo hộ. Nếu ngươi không đi, ta liền đạp. Lâm Phong tưởng thật một cước đạp đi lên. Ngao, ngươi thật đúng hạ tử thủ a, tốt xấu là cùng môn a. Thẩm Tam hai mắt đẫm lệ rưng rưng xem hắn, nói, nếu không phải là vừa rồi sư thì cứu ngươi, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói với ta sao? Không phải là ngươi cứu, ngươi phải nói cái gì? Thứ hai ba thú triều đến đây, nói chuyện gian, đông nghìn nghịt thú triều lại nối gót tới, cách gần Bạch Tình hét lớn. Mau tránh ra, là huyết ưng, sinh hoạt tại khe sâu bên trong, thích nhất ăn thịt thối, thường xuyên ở mai cốt nơi hoạt động, sắc nhọn miệng có thể đâm thủng nhân yết hầu, tốc độ so tia chớp báo nhanh gấp 3 không thôi, hơn nữa là thành quần kết đội theo bay trên trời đến. Bạch Tình oán giận nói, trời ạ, ta vì sao muốn phân phối đến Bắc Môn, ta là đến 8 đời huyết mốc mới có thể gặp phải các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.